Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1083 lên tay vương nổ. Thanh không rãnh máu, Real Madrid tự nhiên còn có tấn cấp Champions League trận chung kết hy vọng. Chỉ là thủ hiệp tại sân nhà 4-4 chiến bình Liverpool đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Muốn tại sân khách đào thải Liverpool cơ hồ chỉ có một con đường. Đánh bại Liverpool, bởi vì đánh ra 5 hoặc càng nhiều dẫn bóng thế hòa điên cuồng như vậy điểm số. Chỉ sợ toàn thế giới không người nào dám đi tưởng tượng. Cuối tuần thi đấu vòng tròn Real Madrid tiến hành thay phiên. Dù sao thi đấu vòng tròn quán quân đã ngâm nước nóng. Chẳng bằng được ăn cả ngã về không đánh Champions League, Liverpool chỉ là tiến hành bộ phận cầu thủ thay phiên. Nói tóm lại mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu bên ngoài sân ưu thế. Tại Champions League bán kết lần hiệp một ngày trước, Tư Đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện có mặt lúc trước buổi họp báo. Khi hắn hiện thân tin tức sảnh về sau, hiện trường các phóng viên đều dựng lên tinh thần. Tư Đồ Vân Binh hướng ngoại giới giới thiệu một chút Liverpool chuẩn bị chiến đấu tình trạng. Trước mắt đội bóng đội hình chỉnh tề, không có ngoài ý muốn đảo loạn bọn hắn chuẩn bị chiến đấu công việc. Đường bị phóng viên hỏi thăm lần hiệp phải chăng có lo lắng tình trạng phát sinh. Tư Đồ Vân Binh cười nói, "Zé Ronaldo, hắn chính là chúng ta cần lo lắng tình trạng. Nếu như hắn có thể tại Anfield cũng đánh vào 4 cái cầu, vậy ta nghĩ tới chúng ta nhất định phải chết." Hiện trường các phóng viên đều sẽ tâm cười một tiếng. Tư Đồ Vân Binh nói ra lời nói này khẩu khí ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng hắn đã có thể nói ra, thì đại biểu hắn tất nhiên coi trọng. Đây không phải đang nói đùa, chỉ bất quá tại sân Anfield tác chiến, Tư Đồ Vân Binh vẫn là tràn ngập lòng tin. Đối với phóng viên hỏi thăm hắn phải chăng lo lắng Zidane bài binh bố trận, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không biết mình nên lo lắng cái gì. Ta cùng hắn giao thủ đã có thời gian 3 năm, mà lại đều là tại Champions League cái này sân khấu mấu chốt trong trận đấu. Nhưng ta đến nay vẫn không có thăm dò phong cách của hắn. Có lẽ hắn xác thực sẽ ở đêm mai trong trận đấu mang đến cho ta một chút ngoài ý muốn xung kích. Nhưng bây giờ để cho ta đi dự đoán lời nói, có lẽ sẽ có rất nhiều khả năng xuất hiện. Hắn là một cái không thể dự đoán đối thủ. Hắn cái này không thể dự đoán tựa hồ cũng không phải là lời ca ngợi, mà là tương đối theo đại lưu. Ngoại giới cũng đều không hiểu rõ Zidane chiến thuật. Bản mùa giải càng rõ ràng, chủ yếu là thi đấu vòng tròn trung vệ miễn thất bại, mà lại thua có chút chật vật, bị Barcelona nâng lên 4 vòng cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân. Zidane tại xuất chinh trước đó cũng chỉ là làm theo thông lệ cho đội bóng cố lên động viên, đem Real Madrid giá trị quan lại nhắc lại một lần. Tựa hồ tại nói cho toàn thế giới hắn là đại biểu nhà này câu lạc bộ tín ngưỡng cùng giá trị quan. Về phần kết quả như thế nào vậy chỉ có thể xem thiên ý. Ngày mùng 2 tháng 5 trạng vạng tối, sân Anfield bên ngoài chắp đầu rộn ràng ràng. Hồng quân fan bóng đá cùng Real Madrid fan bóng đá người mặc hai đội quần áo chơi bóng đi vào sân. Bóng. Tất cả mọi người đang mong đợi một cái khác trận kinh điển đại chiến sinh ra. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước trong phòng thay quần áo phát biểu lấy dõng dạc diễn thuyết. Chúng ta chặn đánh bại Real Madrid. Bảo vệ chủ của chúng ta trận. Bảo vệ trên đầu chúng ta vương miện. Lịch sử sẽ không tái diễn cho ngươi cơ hội. Nhân sinh đồng dạng sẽ không. Hiện tại lịch sử tính chất cơ hội liền bày ở trước mặt chúng ta. Nếu như chúng ta đánh bại Real Madrid, chúng ta liền đi tới điểm cuối cùng phía trước. Biết kia ý vị như thế nào? Liverpool thứ 10 tòa Champions League gần trong gang tấc. Châu Âu cái thứ nhất cướp đoạt 10 tòa Champions League quán quân vương giả sắp sinh ra. Ta lặp lại một lần. chúng ta muốn cho Real Madrid tạo áp lực, quyết không thể có chút buông lỏng. Chúng ta chặn đánh đổ bọn hắn, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Xuất ra chúng ta am hiểu nhất bản sự, áp bách bọn hắn, đảo loạn bọn hắn, bắt bọn hắn lại sai lầm, phát hiện bọn hắn sơ hở. Sau đó, hung hăng một kích, quả quyết, nhanh chóng, lăng lệ, tàn nhẫn, ta đối với các ngươi có lòng tin. Liverpool phòng thay quần áo không khí cuồng nhiệt. Hồng quân trung tướng hoàn toàn phấn khởi. Bọn hắn đồng dạng ước mơ lấy vì câu lạc bộ, vì chính mình sáng lập mới lịch sử. Bọn hắn đã đem tên của mình viết nhập lịch sử, nhưng là nếu như có thể khiến cái này danh tự càng thêm lấp lánh, càng thêm có sắc thái truyền kỳ đâu, ai sẽ từ bỏ cơ hội như vậy đâu. Sân Anfield tiếng người huyên náo. Đường Âu phục giày da Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, như núi hô hải khiếu tiếng hoan hô bắt đầu ở sân bóng bên trong quanh quẩn. Zidane sớm đã đứng ở bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mặc dù quá khứ cùng Tư Đồ Vân Binh có hai lần Champions League trận chung kết giao thủ kinh lịch, nhưng đây là hắn làm chủ soái lần đầu tiên tới sân Anfield. Hắn ở chỗ này thấy được Tư Đồ Vân Binh người ở chỗ này khí cùng Liverpool sân nhà kinh khủng thanh. Thế, dù là Anfield không kịp Bernabeu hùng vĩ rộng lớn, dung lượng to lớn, nhưng là Anfield lại càng thêm sẽ để cho đối thủ có một loại đặt mình vào địa ngục gấp gáp áp lực. Tư Đồ Vân Binh hướng nhìn trên đài fan bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Cảm tạ bọn hắn hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Sau đó trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực trước quay người nhìn phía khách quý bao. Sương, Sigrid ôm Tư Đồ giật. Đứng bên cạnh tại chiều Tư Đồ Vân Binh phất tay đầy mặt nụ cười Tư Đồ cần. Tư Đồ Vân Binh hướng phía Sigrid cùng hai đứa bé làm ra hôn chiếc nhẫn động tác. Sigrid thì cũng ôm lấy hôn gió đáp lại. Bọn hắn là Liverpool người người đều hâm mộ điển hình vợ chồng. Nếu như lấy thời gian đến tính toán, Tư Đồ Vân Binh cùng với Sigrid sớm đã vượt qua 7 năm. Xem như qua 7 năm chi ngứa, nhưng bọn hắn tình cảm lại càng phát ra kiên cố cùng chặt chẽ. Khả năng loại này quen thuộc biến thành quen thuộc, mà bởi vì Tư Đồ Vân Binh ngày bình thường ngày nghỉ thời gian không nhiều, cho nên hắn luôn luôn rất bình thường trân quý ngày nghỉ. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhọc lòng cùng Sigrid ôn lại kích tình. Sigrid cũng thỉnh thoảng sẽ cho Tư Đồ Vân Binh chế tạo một chút lãng mạn. Nhân sinh con đường này bọn hắn lẫn nhau có lẫn nhau. Có con của bọn hắn, dắt tay cùng đi xuống đi sẽ chỉ càng thêm kiên định không rời. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Zidane rất chân thành xem kỹ Liverpool đội hình ra sân. Tư Đồ Vân Binh chỉ là quét mắt Real Madrid đội hình ra sân liền chậm đợi tranh tài bắt đầu. Champions League khúc chủ đề tại sân Anfield vang lên. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính đi vào nước Anh Liverpool sân Anfield. Hôm nay ở chỗ này Champions League bán kết lần hiệp trình diễn. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Tại một tuần trước Bernabeu chi chiến bên trong, Real Madrid sân nhà 4-4 chiến bình Liverpool, chắc hẳn mọi người cũng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai đội vì tất cả fan bóng đá dâng tặng một trận kinh điển phấn khích đại chiến. Từ tình thế xuất phát, Liverpool có được 4 khách trận dẫn bóng, bọn hắn chiếm cứ lấy rất có lợi vị trí. Hôm nay chỉ cần tại sân nhà cam đoan không thua cầu liền đem trên cơ bản xâm nhập bản mùa giải Champions League trận chung kết, mà Real Madrid muốn tại sân khách đào thải Liverpool, như vậy bọn hắn nhất định phải đánh bại Liverpool hoặc là cầm tới một trận 5-5 hoặc càng nhiều. Dẫn bóng thế hòa, thật là khó khăn vô cùng. Hiện tại để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Liverpool tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Arno, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiền phong, Mbappe, Lewandowski, Sané. Liverpool đội hình ra sân cùng một tuần trước không có biến hóa. Real Madrid tại sân khách đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, giữa trận, Modric, Khedira, Kroos, tiền phong, Isco, Benzema, C. Ronaldo. Real Madrid đội hình ra sân so với một tuần lễ trước chỉ có một cái biến hóa. Asensio bị đổi được ghế dự bị bên trên. Isco hôm nay đảm nhiệm xuất ra đầu tiên. Ta đoán Zidane hôm nay cũng không muốn cùng Liverpool đánh đối công. Hắn kỳ vọng Real Madrid có thể ổn định tình thế, khống chế lại nhịp điệu thi đấu. Bọn hắn trên thực tế tại số không phong Liverpool bối cảnh hạ chỉ cần đánh vào một cầu liền có thể hoàn thành đào thải đối thủ. Mà một khi tranh tài tiết tấu mất khống chế, như vậy Liverpool rất có thể đánh băng Real Madrid phòng tuyến. Tư đồ Vân Bình cũng không thèm để ý Real Madrid xuất ra đầu tiên. Hắn chỉ để ý Real Madrid hôm nay đi vào Anfield chỗ chọn lựa tranh tài tư thái cùng chiến thuật. Tranh tài biến số lớn nhất khẳng định là quyết định bởi tại Real Madrid. Bởi vì bất luận Liverpool khai thác chủ động tiến công vẫn là phòng thủ phản kích, Real Madrid phản ứng đều đem so sánh thi đấu phát triển đưa đến lớn nhất xung kích. Hắn thấy Real Madrid cơ hội tốt nhất chính là điên cuồng tấn công. Quên đi tất cả lo lắng cùng tiếp nhận lớn nhất phong hiểm đi điên cuồng tấn công. Mặc kệ Liverpool tiên tiến cầu vẫn là Real Madrid tiên tiến cầu, Real Madrid chỉ cần duy trì điên cuồng tấn công tư thái, tranh tài thời gian đối với áp lực của bọn hắn đều sẽ xuống đến thấp nhất. Đồng thời đây cũng là bọn hắn mạnh nhất năng lực. So với phòng thủ, tự nhiên muốn đem tiền đặt cược áp tại mũi tiến công. Nhưng khi trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau, Tư đồ Vân Bình lại thấy được Real Madrid tương đối bảo thủ tư thái. Có lẽ Zidane thật sự là hạ quyết tâm đánh lén, mà không phải tiếp tục cho Liverpool tạo áp lực, đem nhịp điệu thi đấu hoàn toàn xáo trộn. Liverpool nhưng không có cái gì lo lắng. Một mặt là tự tin, một phương diện khác cũng là tư đồ Vân Bình chiến thuật yêu cầu. Tranh tài phút thứ hai, Lewandowski trước trận trung lộ tiếp ứng về sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ cánh phải. Mbappe tại lội cầu thúc đẩy đối mặt Marcelo lúc cấp tốc đưa bóng hoành gõ theo vào đi lên chủ động tiếp ứng Eriksen nghênh cầu trực tiếp đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané ở bên trong đánh trúng, nhưng Ramos dẫn đầu đánh đầu giải vây. Đường bóng đá đỉnh đi tìm Isco chỗ đường biên lúc, Isco vừa bộ ngực ngừng cầu liền bị Robertson phản đoạt. Isco cố gắng không chế bóng nhưng vẫn là bị cắt bóng. Robertson cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ cho Casemiro. Từ phía sau lại chuyển di tiến công đến cánh phải. Ano nhanh chóng theo vào bên trong xông qua C. Ronaldo bên người. C. Ronaldo cau mày rõ ràng có thể phát giác được tranh tài tiết tấu hoàn toàn không thích hợp. Real Madrid bởi vì bảo thủ tư thái mà cùng Liverpool gần như điên cuồng tích cực có ngày đêm khác. Biệt khoảng cách, cái này dẫn đến tại người xem trong mắt Real Madrid chỉnh thể năng lực phản ứng tựa hồ cũng so Liverpool chậm không ít. Ano cánh phải nhanh chóng lội cầu giết tới trước trận cánh phải. Tại Kroos hiệp phòng đường biên lúc, Ano cấp tốc cùng Mbappe hoàn thành gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Chẳng những thoát khỏi Kroos, càng là tại hai lần lội cầu gia tốc bên trong sông phá Marcelo khu vực phòng thủ. Tại ranh giới cuối cùng trước hoàn thành một cước truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu mặc dù cũng còn không có đánh thành, nhưng Varane đánh đầu giải vây cho Liverpool một góc cầu tiến công cơ hội. Sân Anfield quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá thanh thế hạo đáng tiếng hoan hô. Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Hôm nay Liverpool chính là muốn lên tay Vương Nổ. Thanh không rãnh máu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN